Vạn kiếm chúa tể, tác giả, quyển phát tức chính nghĩa, thực hiện, thư viện báo, chương 212, chương 828, tử kim thần kiếm. Số lượng từ 2173, thời gian đổi mới, 5 tháng 1 năm 2017 giờ 20, gì cũng đáp ứng sao? Tần Phong dừng bước lại, khóe miệng hơi hơi dương lên, tay phải sờ sờ cái cằm. Nói ra, ngược lại cũng không phải không thể thương lượng. Mộc Huyền thôn trưởng, mang ta đi vong yêu thôn bảo khố. Tần Phong nói thẳng, bảo khố. Mộc Huyền sắc mặt biến hóa, chù trừ một phen, cười khổ nói, vong yêu thôn chỉ là một cái bình thường thôn làng, nơi nào có cái gì bảo khố. Trong thôn tất cả đồ đáng tiền, sớm đã bị thần điện vơ vét không còn gì. Không còn sót lại cái gì. Ngươi cam lộ, ta thạch tín. Ngươi chi thảo giới, ta chí bảo. Thôn trưởng làm sao biết? Các ngươi mộc linh cho rằng vô dụng đồ vật, đối với chúng ta nhân tộc mà nói, không phải bảo vật đâu. Tần Phong cười nhạt nói, cái này, Mộc Huyền bất đắc dĩ, nhượng Mộc Cửu từ trăm mạch yêu vương trên thân tìm ra không lo tán giải dược, nhượng các thôn dân ăn vào, mình thì là mang theo Tần Phong đi tới một gốc tầm thường trước đại thụ. Ba ba ba, Mộc Huyền nắm quải trượng ở trên cành cây gõ ba lần, vang lên tiếng vang trầm nặng. Cây này làm dĩ nhiên là trung không. Kẹt kẹt, trên cành cây hiện ra một cái cửa gỗ, từ từ mở ra. Mộc Huyền mang theo Tần Phong đi vào, chỉ bốn phía nói, tiền bối, nơi này chính là vong yêu thôn nhà kho. Chúng ta tất cả đồ đáng tiền đều cất giữ trong nơi đây. Tiền bối nếu như là nhìn lên cái gì, cứ việc cầm đi. Tần Phong ánh mắt ở trong nhà kho khẽ quét mà qua. Bên trong lấy tất cả lớn nhỏ thùng gỗ, tản ra nồng đậm mùi rượu, là dùng sơn tuyền cùng quả dại nhưỡng chế thành mỹ tửu. Một bên khác thì là vỏ cây biên chế túi, bên trong tràn đầy quả dại. Côn Lôn cũng không phải là tứ quý sơ xuân, cũng chia là một năm tứ quý. Cái phòng kho này đồ ăn ở bên trong cùng rượu trái cây, là vong yêu thôn thôn dân vì qua mùa đông mà sớm chuẩn bị. Chính như Mộc Huyền nói tới, vong yêu thôn sinh hoạt 10 điểm nghèo khó, không có cái gì đáng tiền bảo vật. Tiền bối, chúng ta chỉ có những thứ này, còn xin tiền bối không nên chê. Ở Mộc Huyền trong lòng, nhân tộc là một cái 10 điểm tham lam chủng tộc. Hắn cảm giác những cái này quả dại và rượu ngon không đủ nhượng Tần Phong hài lòng. Chính kiên trì, chuẩn bị gánh chịu Tần Phong lửa giận. Tần Phong lại hơi hơi khiêu mi, cười nhạt một tiếng. Ở nhà kho một góc tìm ra một đoạn rách dưới mộc thung. Nói, người nào nói không có bảo vật? Đây không phải bảo vật sao? Đây chính là một đoạn phá cọc gỗ. Ở đâu là bảo vật gì? Mộc Huyền vẻ mặt kinh ngạc, hai mắt nhìn qua Tần Phong, không hiểu hắn đây là ý gì. Ta nói bảo vật, chính là bảo vật. Đây không phải thông thường phàm mộc, mà chính là thôn trưởng cất giữ tử kim thần mộc, chính là đúc kiếm tuyệt hảo tài liệu. Tần Phong mỉm cười, đem cọc gỗ cầm trong tay, thản nhiên nói, thế nhưng là tiền bối, cái này không phải là cái gì tử kim thần mộc, chỉ là thông thường bạc gỗ thông. Mộc Huyền trên mặt vẻ kinh dị càng đậm, không nên quên, ngươi đã đáp ứng ta, bất kỳ điều kiện gì đều đáp ứng ta. Tần Phong sầm mặt lại, khiển trách, ta nói đây là tử kim thần mộc, chính là tử kim thần mộc. Ngoặc kép, Mộc Huyền không còn gì để nói. Hồi lâu về sau, mới thấp giọng nói, tiền bối nói cái gì? Chính là cái gì? Tần Phong từ bên hông rút ra ngũ tuyệt thần kiếm, đem phá mộc cái cọc trẻ thành kiếm hình, đưa cho Mộc Huyền nói, ta am hiểu đúc kiếm. Lấy tử kim thần mộc chú tạo thành một chuôi tử kim thần kiếm, là trong kiếm cực phẩm. Ngươi đem kiếm này xuất ra qua, nhượng vong yêu thôn sở hữu thôn dân tới thử kiếm, ta muốn từ bọn họ trong đó chọn lựa đồ đệ. Cái này, Mộc Huyền hoàn toàn ngẩn ra, hai tay tiếp nhận kiếm gỗ, trong đầu chóng mặt. Mộc Huyền thọ mệnh cực kỳ kéo dài, đến nay đã có hơn 400 tuổi, hơn 400 năm tuế nguyệt. Mộc Huyền chưa bao giờ thấy qua Tần Phong dạng này quái nhân. Gặp được cổ quái như vậy sự tình, Tần Phong mỉm cười, hiển nhiên không định giải thích. Đúng, Mộc Huyền hai tay cầm kiếm gỗ, quay người rời đi. Tần Phong sắc mặt đột nhiên âm trầm xuống, nhìn qua Mộc Huyền bóng lưng, trong miệng lẩm bẩm nói, quả nhiên không phải thôn trưởng, bất quá Thanh Sơn kiếm thánh nhất định giấu ở Vong Ưu thôn địa phương khác. Bây giờ Côn Lôn bí cảnh bên trong có ba cỗ thế lực, Trụy Thiên Cốc, Phượng Tê Quan cùng Thần Điện. Tần Phong cũng không sợ ba cái này cỗ thế lực, hắn chỉ lo lắng một người, kia liền là Thanh Sơn kiếm thánh. Mấy lần giao phong, Tần Phong biết rõ Thanh Sơn kiếm thánh đáng sợ, người này chưa trừ diệt. Tần Phong trong lòng bất an, trước đó Vong Ưu thôn có quỷ túy gây chuyện, hại chết thôn dân, bởi vậy Tần Phong suy đoán, Thanh Sơn kiếm thánh liền nhất định trốn ở Vong Ưu thôn. Rất có thể đã đoạt xá thôn dân thân thể, giả mạo Mộc Linh, tùy mà động, minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng. Tần Phong nhất định phải nghĩ biện pháp, tương thanh núi kiếm thánh tìm ra, vừa mới khối kia rách nát mộc đầu, xác thực chỉ là tầm thường bạc gỗ thông, không phải là cái gì tử kim thần mộc. Tần Phong mặc dù là đúc kiếm tông sư, cũng không khả năng hóa mục nát thành thần kỳ, đem bạc gỗ thông chú tạo thành cái gì tuyệt thế thần binh. Nhưng là Tần Phong vừa mới ở gọt mộc thành kiếm thời điểm, trên kiếm gỗ lặng lẽ khắc dấu xuống một cái kiếm trận. Cái kiếm trận này 10 điểm đơn sơ, chỉ có một cái tác dụng, cũng là cảm ứng người nắm giữ trên người tán phát ra kiếm ý. Nói cách khác, mặc kệ Thanh Sơn kiếm thánh ngụy trang thành bộ dáng gì, chỉ cần đụng phải kiếm gỗ, liền sẽ phát động kiếm trận. Không thể không nói, Mộc Huyền ở Vong Ưu thôn uy vọng rất cao. Mộc Huyền rất nhanh liền đem sở hữu thôn dân tụ tập lại, lấy Tần Phong thu đồ đệ làm tên, để bọn hắn nguyên một đám cầm trong tay cái gọi là tử kim thần kiếm, chắc thí bọn hắn thiên phú tư chất. Tần Phong kiếm chảm trăm mạch yêu vương dáng người, các thôn dân đều thấy tận mắt, biết rõ hắn là kiếm đạo cao thủ. Nghe nói Tần Phong thu đồ đệ, Vong Ưu thôn các thôn dân cũng là nóng lòng muốn thử, nhao nhao lên sân khấu, dùng hết toàn bộ sức mạnh, muốn cùng tử kim thần kiếm cảm ứng. Tần Phong thì là mặt trầm vào nước, ánh mắt lạnh như băng từ thôn dân khuôn mặt đảo qua, muốn trong bọn hắn ở giữa tìm tới Thanh Sơn kiếm thánh tung tích. Thế nhưng là kết quả, tất cả thôn dân đều không có cùng tử kim thần kiếm sinh ra cảm ứng. Nói cách khác, Thanh Sơn kiếm thánh cũng không tàng ở trong thôn dân. Tần Phong trao mày, sắc mặt có chút khó coi, trong lòng tự lẩm bẩm, chẳng lẽ ta nghĩ sai rồi. Tiền bối, xem ra Vong Ưu thôn thôn dân tư chất tối giả, không có duyên phận làm đồ đệ của ngươi. Mộc Huyền nói ra, không hoảng hốt, còn có trưởng lão. Tần Phong ánh mắt rơi vào Mộc Cửu các loại mấy cái tên trưởng lão trên thân. Mấy cái tên trưởng lão liếc nhau, cũng đều tiến lên, nắm chặt tử kim thần kiếm. Tử kim thần kiếm y nguyên yên lặng, không có bất kỳ cái gì phản ứng. Ta cũng đi thử một chút đi. Toàn thôn chỉ còn lại có Mộc Thanh Uyển không có chạm qua tử kim thần kiếm. Nàng nghĩ nghĩ, cũng đi tới, nhẹ nhàng nắm chặt chuôi kiếm. Nhượng Tần Phong cảm thấy ngoài ý muốn là, tử kim thần kiếm vẫn không có phản ứng. Xem ra, Thanh Sơn kiếm thánh thật không ở Vong Ưu thôn. Hẳn là Vong Ưu nông thôn dân tập kích Phượng Tê Quan lúc, thừa cơ chạy trốn tới Phượng Tê Quan đệ tử trên thân. Tần Phong trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, tiền bối, ngươi không có chọn lựa đến phù hợp đồ đệ, phải làm sao mới ổn đây? Mộc Huyền cho rằng Tần Phong thật muốn thu đồ đệ, trong lúc nhất thời thấp thỏm lo âu. Không sao, Tần Phong nhẹ nhàng khoát khoát tay, nói, ta không có khả năng một mực lưu tại Vong Ưu thôn. Huống hồ, coi như ta lưu tại Vong Ưu thôn, Côn Lôn yêu đế tự mình dẫn người tới, ta cũng chưa hẳn là hắn đối thủ. Côn Lôn trong có cái gì địa phương có thể bảo hộ các ngươi an toàn? Mộc Huyền hai mắt lấp lóe lấy hào quang kỳ dị, trầm giọng nói, thần điện, chỉ cần chúng ta tiến vào thần điện thì nhất định là an toàn. Vừa vặn ta cũng muốn qua thần điện. Mộc Huyền thôn trưởng, ngươi đi thông chi sở hữu thôn dân, chúng ta ngày mai lên đường tiến về thần điện. Tần Phong suy tư một trận, trầm giọng nói ra, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.